Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1352, chương 1353, vây bắt. Một ngày chi về sau, Mây Điện Thành cơ hồ là gà bay chó sủa. Bất kể là tiên đế vẫn là tiên tôn, hoặc là yếu hơn kim tiên đại la, đều là người người cảm thấy bất an. Tối hôm qua, vẻn vẹn cả đêm thời gian, riêng là Mây Điện ngoài thành, thì có không dưới 50 cá nhân bị mạnh. Hơn nữa, có người nói cái này 6 cái giặc cướp thủ đoạn hung tàn không gì sánh được. Chỉ cần có không phối hợp, chính là hành hung một trận. Hơn nữa lòng tham không gì sánh được. Đừng nói tu tử giới, có thể cho người lưu một cái quần cộc cũng đã là lòng từ bi. Trọng yếu hơn chính là, cái này 6 cái tên tu vi còn mạnh hơn rất. 6 cái rõ ràng nhất sắc toàn bộ đều là tứ kiếp tột cùng tu vi. Cái này chờ cảnh giới mặc dù là đặt ở hoàng thiên lãnh thổ bên trong, vậy cũng là tuyệt đối đầu sỏ. Cho nên nói, mọi người toàn bộ đều là đối với kết quả này mục trừng khẩu ngốc. Theo đạo lý nói, loại này cấp bậc cường giả đã rất quan tâm bộ mặt nữa à? Làm sao lại làm ra như vậy hoạt động lệnh người chơ chén? Mây Điện Thành, phủ thành chủ đại điện bên trong, cái này thành chủ nhưng là đường đường ngũ kiếp sơ kỳ tu vi. Hiệu lệnh nhất phương đầu sỏ, thành chủ, không xong, đã xảy ra chuyện a. Một người làm hoảng hốt chạy tới, đem tối hôm qua chuyện phát sinh tình cho thành chủ cẩn thận nói khắp. Thành chủ nghe xong chi sau cũng là nhíu chặt mày lên. Chẳng qua lập tức khoát tay áo, chắc là một ít qua đường cường giả. Hiện nay thế đạo loạn như vậy, khó tránh khỏi có cao nhân đi vào oai đảo. Như vậy đi, làm cho chấp pháp quân đi ra ngoài lục soát một chút. Nếu như có thể bắt được, liền trực tiếp trấn áp. Không thể bắt được, cũng coi là cho người nhìn dáng vẻ. Nói xong, thành chủ xua tay, trực tiếp làm cho hạ nhân ly khai. Đối với dạng này chuyện tình, hắn căn bản không để trong lòng lên. Mặc dù là có cướp đường thì thế nào, tổng không thể lần lượt bọn họ Mây Điện Thành một cái đi. Chỉ định là muốn thay cái địa phương, cho nên nói, cũng phạm không trên cùng bọn người kia liều mạng. Dù sao hiện nay nhưng là thời khắc mấu chốt, cùng lôi vực cũng là nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể khai chiến. Bởi vì vài cái tiểu mao tặc tổn thất binh lực, nói như vậy khả năng liền phạm không hơn. Vì vậy, cái này thành chủ căn bản là không có để trong lòng lên. Thậm chí hắn thấy, loại này sự tình tuyệt đối sẽ không lần nữa xuất hiện. Nhưng điều hắn vạn lần không ngờ chuyện xuất hiện, đệ nhị thiên, ngày, làm húc nhật đông thăng một khắc kia. Đủ đủ trên 100 cái cường giả đều là chạy tới thành chủ phủ tới cáo trạng. Hàng trăm người, trong đó yếu nhất bất quá chỉ là kim tiên mà thôi. Mạnh nhất nhưng là nhất tôn tứ kiếp đỉnh phong tiên đế. Cái này hàng trăm người, không có một nguyên lành lấy trở về. Thảm nhất một cái bị đánh gãy hai chân, nhất sau ăn mặc cái quần cộc, bò đến trong thành, nghe thế chủng sự tình. Cái này thành chủ cũng là có chút ngồi không yên. Vương bát đản, quá đặc biệt, khinh người quá đáng đi. Đây tuyệt đối là ở hướng bọn họ Mây Điện Thành khiêu khích. Nếu không, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái này đặc biệt một đêm cướp đi tài vật, nhưng là giá trị kinh người. Trọng yếu hơn chính là lại tiếp tục như thế. Mây Điện Thành lòng người khả năng liền rối loạn a. Phàm nhân trong thế giới, như phát sinh loại này sự tình tối đa cũng chính là đóng cửa thành cấm chế xuất nhập. Nhưng là để ở chỗ này cũng là căn bản không thể thực hiện được. Những thứ này đều là tiên nhân, đều cần tu luyện, người nào khả năng hàng ngày đứng ở trong thành tu luyện bế quan, nhất định liền không biểu hiện. Nếu như lòng người rối loạn, một ngày lôi vực nhân cơ hội đánh tới, vậy coi như là chuyện lớn. Vì vậy, cái này thành chủ mang theo đại đội nhân mã ở thứ ba thiên ngày đêm muộn trực tiếp xuất động. Kết quả tìm ước chừng một cái muộn lên, ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy. Vương bát đản, cái này đặc biệt là đùa giỡn bổn tọa đây đi. Người đâu, không đều nói cái này sáu cái vương bát đản hoành hành ngang ngược. Liều lĩnh rất sao? Thành chủ nhìn bốn phía vắng lặng đại lộ nghiến răng nghiến lợi. Đủ đủ vòng vo nửa đêm, liền con chó đều không thể tìm được. Thành chủ đại nhân, có thể bọn họ có phải hay không hôm nay không đi làm đâu? Không đi làm. Ba, thành chủ hung hăng một cái tát, trực tiếp vỗ vào cái kia nói chuyện tên khuôn mặt lên. Đầu ngươi bị phân cho lắp đầy a, còn không đi làm. Ngươi đặc biệt gặp qua giặc cướp không đi làm ấy ư? Ngươi một cái ngu ngốc. Thành chủ hung hăng quát, lập tức mang theo đại đội nhân mã xoay người ly khai. Về tới thành trì bên trong, trong đêm đen, sáu bóng người ở thành chủ đi về sau, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đại lộ bên trên. Thần sắc nghiêm nghị, hừ, còn muốn chọc chúng ta giặc cướp tiểu phân đội. Chúng ta cũng là lão giang hồ, nếu như bị dễ dàng như vậy bắt, vậy coi như ném ném đại phát, không phải khinh thường hắn, coi như là bắt được thì đã có sao, không lý do nhiều tặng đầu người mà thôi. Dương Tứ Lang đám người là lòng tin mười đủ, tu vi của bọn họ, mặc dù là ở đế vực bên trong, đó cũng là trong đó nổi bật người, nếu không... làm sao có tư cách tiến vào đến chúng thần chi chiến đây? Ai, ta dựa vào, còn có đặc biệt bay đi ra. Đi, phi kiếp, dứt lời thanh âm, cái này sáu cái tên bay thẳng lướt dựng lên, hướng hư không bên trong vọt tới. Không trung, một gã tứ kiếp sơ kỳ tiên đế dương dương đắc ý. Hếch lên trên đất trống rỗng đại địa, đắc ý cực kỳ, tấm tắc. Còn phải là ta a, địa trên không phải nguy hiểm mà, không phải có cướp đường ấy ư, lão tử bay ra ngoài, ta nhìn hắn làm sao kiếp, nhưng là còn không có chờ hắn dứt lời thanh âm. Sáu bóng người, trong nháy mắt đưa hắn gắt gao vây lại, a hát, còn rất có năng lực, còn biết bay ra ngoài, làm sao không đem ngươi cho khôn khéo chết đây, ngươi đặc biệt cho ta xuống. Phù phù, khoảng cách người này gần nhất Dương Ngũ Lang hung hăng một cước. Trực tiếp đá vào hắn thắt lưng lên. Cái này bi thương tiên đế trực tiếp như diều đứt dây một dạng. Hung hăng rơi xuống, người cứu mạng a, yên tĩnh ban đêm, chỉ nghe được hét thảm một tiếng trùng thiên. Đầm rách nguyên bản bình tĩnh. Hai phút về sau, theo trong thành từng đạo thân ảnh điên cuồng bay ra. Dẫn đội không là người khác, chỉnh là cái này mây điện thành thành chủ. Nhanh, chứng kiến người, trực tiếp động thủ, mấy cái vương bát đản, nếu như bị bổn tọa cho nắm lấy, toàn bộ cắt đứt tay chân, ném tới hắc thủy trong lao thật tốt, làm cho bọn họ thoải mái thư thái. Thành chủ là nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt hận ý liên tục, nhưng là đang ở bọn họ lao tới chi về sau. Một cái vẻ mặt tiên huyết, hai tay che cùng với chính mình bại lộ ba giờ tiên đế. Trong mắt rưng rưng nhìn bọn họ, các ngươi, đã tới chậm a. Nói lời này, cái này tiên đế thân thể lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Cái này sự tình ở đệ nhị thiên, ngày, trực tiếp truyền khắp toàn bộ mây điện thành, trong lúc nhất thời. Vô số cường giả đều là vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, thành chủ phủ, thành chủ ngồi ở chủ vị bên trên, khuôn mặt sắc âm trầm, thành chủ đại nhân, không xong, đột nhiên, một người làm hốt hoảng chạy tới, khuôn mặt sắc bối rối, đại nhân, ngài nhanh đi ngoài thành đi xem một chút đi, tường thành trên bị cái kia mấy cái vương bát đản tao đạp. Tường thành, thành chủ trực tiếp vỗ án, phi lướt đến rồi cửa thành chỗ, cái này thì chu vi đã là vây quanh tràn đầy đoàn người. Đều lên cho ta mở, làm cho bổn tọa nhìn. Vừa nói chuyện, thành chủ đi thẳng tới, một đám tiên đế tiên tôn đều là phủi thành chủ liếc mắt. Khuôn mặt xấu hổ màu sắc, làm thành chủ ngẩng đầu, chứng kiến tường trên cái kia từng cái siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ thời điểm. Thiếu chút nữa không có một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.